Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2418, chương 2420 đều không tại trạng thái. Từ ngày đầu tiên gặp nhau thời điểm, Rama Kỳ thật liền đã phát hiện, Maylin cùng mình cùng với Gilgamesh một dạng, đều ở vào ma lực kịch liệt tiêu hao trạng thái. Không, so từ bản thân cùng Gilgamesh, Maylin tiêu hao lớn hơn, bởi vì mình tại thu được thánh diệt ma pháp về sau đã ở vào khôi phục điều chỉnh trạng thái. Gilgamesh cũng đã hành xử xong anh linh triệu hoán, kỳ tích đang ở khôi phục ma lực, chỉ có Maylin chẳng biết tại sao thế mà còn mỗi ngày đều tại kịch liệt tiêu hao ma lực. Này tiêu hao biên độ mặc dù không kịp nổi chính mình cùng với Gilgamesh, có thể ngày ngày đều như vậy tiêu hao, vậy thì có điểm kỳ quái. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì cái này nguyên nhân, Maylin ma lực vẫn luôn đang tiêu hao bên trong. Dù cho không gọi được là thâm hụt trạng thái, có thể cầm có ma lực cũng rất ít. Dùng sơ phần năng lực tham số tới biểu thị, đại khái liền chỉ còn lại C tương đương D ở giữa. Lực lượng so sánh toàn thịnh thời kỳ, khẳng định giảm xuống rất nhiều. Có thể Maylin lại một mực giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Hiển nhiên là đối tình trạng của mình rõ như lòng bàn tay. Rama cũng là tò mò, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến ngươi một mực giống như vậy tiêu hao hàng loạt ma lực a? Rama hỏi như thế một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Maylin nhún vai, chú ý tả hữu mà nói, hắn cười nói, ma lực hội hàng loạt tiêu hao, cái kia đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến đâu? Đó còn cần phải nói sao? Rama không chút nghĩ ngợi nói, hoặc là liền là gặp được nguyên rủa hoặc là ma độc, nhường ma lực một mực bị động trôi qua, hoặc là liền là vẫn luôn tại làm dùng sức mạnh a. Chính xác, Maylin búng tay một cái, nhưng không có nhiều hơn nói rõ lý do, chỉ là như thế nói, bởi vì ta nắm phần lớn ma lực đều dùng tại khác công dụng lên. Cho nên rất xin lỗi, thật đừng chờ mong ta có thể xung làm chiến lực, ta nhiều nhất liền là ở phía sau làm chút trợ giúp. Mặc dù ma lực không có tiêu hao, ta cũng không phải có thể lên tuyến đầu loại hình a. Ta nghĩ cũng thế, Rama không có phủ nhận, lại là thở dài một cái, nói, chỉ là, không nghĩ tới, ta, ngươi còn có Gilgamesh vương đô không tại trạng thái. Thật không biết có phải hay không là bị người nào cho trò đùa dai. Ai nói không phải đâu. Ban đầu, Rama cầm tưởng rằng, lần này dị điểm chuyến đi, chính mình vấn đề hẳn là cần có nhất trước tiên xử lý. Ai có thể nghĩ, trừ mình ra, làm thời đại này then chốt Gilgamesh cũng bởi vì anh linh triệu hoán mà hao hết ma lực. Maylin cái này hết sức quan trọng đại ma thuật sư đồng dạng bởi vì không hiểu nguyên nhân một mực tại tiêu hao ma lực. Hai người đều cũng giống như mình, căn bản cũng không tại trạng thái. Này trùng hợp thật là quá lớn. Nói thật, chính ta cũng giật nảy mình. Maylin bất đắc dĩ nói, một cái ma pháp sứ, hai cái có được Grand tư cách ma thuật sư, kết quả đều bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến ma lực thâm hụt, toàn bộ đều tại khôi phục bên trong, vô phương phát huy ra toàn bộ lực lượng, ảnh hưởng này cũng không nhỏ. Nói đến đây, Maylin hoàn toàn chính xác có loại tính sai cảm giác. Gilgamesh bên kia thì cũng thôi đi, làm loạn như vậy dùng anh linh triệu hoán, gọi dòng giã thất kỵ sơ vần, coi như là nửa người nửa thần hiền vương, bất tử đều sẽ trực tiếp ném mất nửa cái mạng. Này là có thể lý giải sự tình. Maylin chính mình cũng có nhất định phải nắm phần lớn ma lực đều dùng tới thi triển một cái năng lực lý do, đồng dạng là chuyện không có cách nào khác. Hai cái có được Grand tư cách ma thuật sư đều vì thời đại này, vì nhân loại, trước đó liền dùng lực lượng của mình làm đủ chuẩn bị. không tại trạng thái này không gì đáng trách. Vì thế, mặc kệ là Maylin vẫn là Gilgamesh, kỳ thật đều đang chờ mong Rama đến. Hy vọng tên nhân loại này cuối cùng Master có thể phá vỡ cục diện bế tắc, một lần nữa dẫn dắt thế cục. Ai biết, Rama thế mà cũng không tại trạng thái. Thật nhường Maylin cùng Gilgamesh đều có loại vận mệnh đang trêu cợt người cảm giác. May mắn, Gilgamesh còn có thể sau phương chỉ huy cùng tọa chấn. Maylin cũng là thuộc về đánh không lại cũng còn có khả năng nhẹ nhàng chạy mất loại hình. Rama thì mang đến hai kỵ servant, trong đó một tên vẫn là lệnh chư thần đều hoảng hốt không thôi màu trắng cự nhân hóa thân. Ba trong tay người còn nắm giữ bài, vẫn như cũ có thể đối phó cục diện trước mắt, làm cho nhân loại không đến mức hoàn toàn sập bàn. Đồng thời, dù cho Rama không tại trạng thái, hắn đến, đồng dạng thôi động phát triển mới. Này một chút cũng không có cô phụ Maylin cùng Gilgamesh chờ mong. Chỉ hy vọng, ta đám ba người bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng có thể đổi lấy vốn có kết quả đi. Maylin nhìn chăm chú lấy chiến đấu phía trước, cười một bên thở dài, một bên nói như vậy. Đúng vậy à, Rama rất tán thành nhẹ gật đầu. Phu, Phâu đứng tại Rama trên bờ vai, nhìn xem dạng này hai người, lệch ra nổi lên đầu. Hừ, Ista kỳ thật vẫn luôn ngồi tại Mana lên ngắm nhìn phía dưới. Nghe Rama cùng Maylin đối thoại, khẽ hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, phía trước ma thú cuối cùng đều bị thảo phạt hoàn tất. Mục tiêu 7 ma thú đã đánh tan. Master, Masu mang theo lá chắn chạy chậm trở về, làm ra báo cáo đồng thời, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ. Anna thì trừng mắt Maylin, một bộ rất muốn đem hắn tại chỗ chém chết bộ dáng. Nhường Maylin cười khan một tiếng, vội vàng trốn đến Rama sau lưng. Vất vả các ngươi. Rama nhìn xem một màn này, nhếch miệng, đối Masu cùng Anna tiến hành thăm hỏi. Đằng trước đã không có cái gì ma thú, còn lại đều là thoát ly quần thể không cẩn thận lạc đàn ra hỏa. Ista cũng bay xuống dưới, tạm thời nói cho mọi người chuyện này. Rama tự nhiên cũng đã thông qua tuệ nhãn, quan sát được tất cả những thứ này. Thế là, vậy liền cẩn thận lách qua chúng nó, tận lực tránh cho chiến đấu đi. Rama không chút do dự làm dạng này chỉ thị, không đánh ngã chúng nó sao? Anna hơi giơ lên một thoáng đầu, nhìn xem Rama, nghi ngờ hỏi, không cần thiết, có thể tránh khỏi chiến đấu liền tận lực tránh cho chiến đấu. Rama lắc đầu, nói, đây không phải tiêu hao vấn đề, mà là vì Đê Kinh Gu nhòm ngó. Trước đó, Rama vừa buông xuống đến cái này dị điểm thời điểm, Kinh Gu là cũng không lâu lắm đã tìm được hắn. Chứng minh Kinh Gu năng lực cảm ứng mạnh, có lẽ không chỉ có giới hạn trong rừng gỗ Sam phạm vi. Mặc dù khẳng định vẫn là có tác dụng phạm vi, đối phương không có khả năng giám thị toàn bộ Mesopotamia đại địa, nhưng đối phương giám thị lưới nhất định rất rộng. Hiện tại chúng ta cách rừng gỗ Sam còn có không khoảng cách ngắn, hẳn không có bị phát hiện. Nhưng nếu như chiến đấu động tĩnh quá nhiều, đối phương xuyên thấu qua đại địa phản hồi, rất có thể hội lập tức phát giác được. Rama liền là như thế khảo lượng, cho nên chúng ta phải tận lực tránh cho chiến đấu. Đại gia cũng nhớ kỹ mang theo ta cho các ngươi phù, cái kia có thể che giấu chính mình chung quanh trình độ nhất định động tĩnh. Chờ đến chúng ta đến rừng gỗ Sam liền có thể áp dụng kế hoạch. Nói xong, Rama nhìn về phía Maylin, ngươi nhớ kỹ thỉnh thoảng dùng Clairvoyant nhìn chằm chằm rừng gỗ Sam phương hướng. Một khi phát hiện Kinh Gu từ bên trong đi ra, lập tức nói cho ta biết. Rama phát biểu, đổi lấy Maylin buông tay động tác. Được a, chỉ là xem rừng gỗ Sam bên kia còn tốt. Nếu như trực tiếp xem trong thần điện nữ thần, vậy nhất định hội bị đối phương phát hiện. sau đó bị nguyền rủa. Loại kia xuống tràng, ta có thể không muốn lấy được. Maylin lời giải thích, nhường tất cả mọi người lật ra một cái liếc mắt. Cái kia liền tiếp tục đi đường đi. Rama ra lệnh một tiếng, vung tay lên, số con ngựa liền xuất hiện ở hiện trường. Mọi người liền từng cái kỵ lên ngựa, tiếp tục hướng rừng gỗ Sam phương hướng mà đi. Thiên, thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.